Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Hai Thần Đối Diện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tà thần của Thiên Thảo Vệ Thị đã đến để trả thù Kiếm Chi Chủ Quân. Trước đó thì hắn thể hiện ra thực lực mạnh hơn Kiếm Chi Chủ Quân. Và Lâm Bắc Thần thì tự tin có thể đấu với hắn một trận. Tuy nhiên khi hắn đến, Lâm Bắc Thần phóng lên một cây thương nhưng không làm gì được hắn, đánh nát thể xác nhưng hắn lập tức hồi phục lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Lâm Bắc Thần sẽ đóng cái vai trò gì trong cuộc chiến này. Ánh lửa chợt lóe lên, chân thân thể của Thiên Thảo Tà Thần bao trùm một bộ thần giáp hỏa diễm. Một đạo trường thương thần lực hỏa diễm ngưng tụ xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Hắn vung cánh tay lên một cái và ném ra ngoài. Trường thương hỏa diễm phá không bắn ra, đến mà trả lễ thì không hay. Trên núi thần điện ở kinh thành, Lâm Bắc Thần tư thế ưu nhã, tay cầm tiêu thương ngân sắc, thân hình như sơn nhạc cao giáo đứng sừng sững. Không ngoài dự đoán, sức mạnh võ đạo của phàm nhân muốn giết chết một vị thần thì có chút khó khăn, hắn trầm ngâm suy nghĩ. Tiêu thương ngân sắc này lắn đoạt được từ trong tay trưởng lão của Tích Dịch Long nhân tộc ở Bạch Nguyệt giới, cũng coi như một vũ khí của thiên ngoại, nhưng vẫn không cách nào giết chết một vị thần linh có tín ngưỡng. Nhưng mà cũng không quan trọng, bởi vì từ khi vừa bắt đầu Lâm Bắc Thần chỉ muốn chào hỏi thôi, cũng không phải thực sự muốn giết chết Thiên Thảo Thần. Trong hư không trước mắt gợn sóng chợt lóe lên, trong khoảnh khắc này trong đồng tử trong suốt của Lâm Bắc Thần phản chiếu ra một hỏa tinh. Đó là hỏa diễm thương nhanh chóng phá không đánh tới, mang theo lửa giận và sát ý của Thiên Thảo Thần, tập kích. Lâm Bắc Thần không đỡ, cũng không né tránh, bởi vì nháy mắt sau đó trên quỹ tích vận hành của hỏa diễm thương đã xuất hiện một bàn tay trắng trẻo mềm mại như mỡ dê bạch ngọc, được chạm khắc tỉ mỉ. Ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhàng nắm giữ mũi thương, hỏa diễm dập tắt, sát cơ tiêu trừ, trường thương như khói tiêu tàn giữa hư không. Kiếm Chi Chủ Quân thân mặc một bộ giáo bào màu xanh nhạt xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần. Người bình thường thì không giết chết được thần, nàng nhìn về phía Thiên Thảo Thần mà nói. Hiện tại người có lẽ là hiểu rồi chứ, đây không phải là cuộc chiến mà người có thể giải quyết được, cho nên vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Nàng một bước bước về phía trước, ở trong hư không gợn sóng chợt lóe lên, nháy mắt sau đó đã đi tới bên ngoài kinh thành. Trời trong xanh, mây trắng nhạt, ngày chưa hết, tháng đã treo cao, nhật nguyệt trên bầu trời, áo choàng của Kiếm Chi Chủ Quân tung bay, ánh sáng lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Thiên Thảo Thần. Thần lực vô biên giống như trăng tròn rực rỡ, trong nháy mắt trải rộng ra, che phủ toàn bộ bầu trời trong kinh thành ở phía sau, hóa thành một mảng thần lực màu bạc mênh mông. Đối kháng với ngọn lửa hủy diệt mênh mông ở phía sau Thiên Thảo Thần cuồn cuộn ập tới. Ngươi quả nhiên là đã trở nên mạnh mẽ rồi. Thiên Thảo Thần cười lạnh nói, vong hồn dưới thương của ngươi kia, sức mạnh nực cười, lại dám can đảm đối kháng với ta sao? Không cần nói nhảm, xuất thương đi. Kiếm Chi Chủ Quân trong tay huyễn hiện ra một thanh trường kiếm màu trắng, kiếm ý băng nguyệt, lạnh như băng tuyết, trong nháy mắt tràn ngập giữa đất trời. Thiên Thảo Thần hai tay kéo một cái trong hư không, ở giữa thần văn màu đỏ lưu chuyển, một thanh thần binh là trường thương thân màu đỏ tươi, có huyễn ảnh bàn long lưu chuyển quấn quanh, huyễn hiện trong tay hắn. Đáng tiếc là người đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi, bị nghịch ma kia cướp đoạt tín ngưỡng mấy trăm năm. Bây giờ tín đồ trong kinh thành lại tử thương hơn phân nửa, căn cơ đã tuyệt, làm sao đối kháng với ta? Nói được nửa câu sau, thần sắc quán đột nhiên thay đổi, bởi vì không biết từ lúc nào, một thiếu niên tuấn Mỹ thân mặc áo choàng trắng, trong tay cầm một thanh tiêu thương, gai nhọn hai đầu, xuất hiện bên ngoài 10 mét, đang có vẻ mặt hiếu kỳ giống như xem kịch. Là ngươi! Thiên Thảo Thần nhìn thấy tiêu thương màu bạc, sát ý trong mắt lập tức ngưng tụ như thực. Thiếu niên đẹp trai thân mặc áo choàng màu trắng giơ tay chào hỏi, nụ cười ấm áp thuần khiết, dáng vẻ ngây thơ vô tả, giống như một con thỏ trắng hiền lành vô hại. Hắn cười híp mắt nói, à, không có gì, không có gì, ta không ngại, cứ xem như ta không tồn tại, các người cứ việc đánh, việc của các ngươi, ta chỉ đi ngang qua, tham dự cuộc vui. Nói xong lại nhỏ giọng thì thầm, vẫn thực sự chưa từng nhìn thấy thần linh đánh nhau. Trong lòng của Thiên Thảo Thần đột nhiên có một loại cảm giác hoang đường. Loại cảm giác hoang đường này đến từ Lâm Bắc Thần. Đúng vậy, hắn đương nhiên là biết Lâm Bắc Thần. Cái tên được cho là mấy lần làm hỏng đại sự của Thiên Thảo hành tình. Hết lần này đến lần khác không biết tự lượng sức mình. tự cho là kẻ địch mệnh số của chủ nhân. Hắn đã xem qua rất nhiều bức họa, làm sao có thể không biết người trước mặt được chứ? Thiên Thảo Thần không ngờ rằng cái tên giống như con bọ chét này lại có thể xuất hiện trong kinh thành, còn khiến mình bị thương. Hơn nữa còn dám không biết sống chết mà tới gần hiện trường của thần linh chiến như vậy. Liên tưởng đến sức mạnh một đoàn tiêu thương màu bạc vừa rồi, hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó. Thì ra, phá hủy Thiên Thảo Thần Điện, đánh giết người của vệ công lại là ngươi. Bình câu, đáp án đúng rồi. Lâm Bắc Thần cười nói, nhưng mà không có phần thưởng nha. Người sẽ chết rất khổ sở. Ánh mắt của Thiên Thảo Thần vững vàng quá chặt Lâm Bắc Thần, sát cơ trong mắt âm u. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt coi thường. Ngươi cho rằng ta tốt nghiệp đại học, hạ môn sao? Trong con ngươi của Thiên Thảo Thần thoáng qua một chút mờ mịt. Hắn hiển nhiên là có chút không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Hơn nữa cũng không có thời gian để suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì trong khoảnh khắc hắn phân tâm, kiếm chi chủ quân đột nhiên xuất thủ. Kiếm quang như trăng tròn rực rỡ, tựa như thủy triều điên cuồng ập tới. Cậu nữ nhân không có võ đức. Thiên Thảo Thần thầm mắng trong lòng, trường thương trong tay luân chuyển như cái bàn xoay, xích ảnh hóa thành khiên tròn giữa phủ văn thần đạo lưu chuyển. Hắn ngăn trở và đánh nát hết tất cả kiếm ảnh tập sát. 20 đôi cánh kiếm ở phía sau của kiếm chi chủ quân trong nháy mắt mở ra, làng nhân kiếm hợp nhất nhanh chóng chém về phía Thiên Thảo Thần. Từng tiếng lòng ngầm vang lên, cổ tay của Thiên Thảo Thần vung lên một cái, xích ảnh trường thương đâm ra một thương. Đinh! Mũi kiếm và thương mang đụng vào nhau, thần lực mênh mông lấy điểm đụng chạm làm trung tâm, đột nhiên nổ tung, tản mạn ra tứ phía. Lâm Bắc Thần bảo vệ kiểu tóc của mình, chậm rãi kéo giãn khoảng cách. Đánh chết hắn đi. Hắn vùng tay hô to, khóe miệng của kiếm chi chủ quân co giật một chút, còn Thiên Thảo Thần thì nhíu mày. Bọn họ là hai thần linh đang chiến đấu, không phải bọn lưu manh đánh nhau ở đầu đường xó chợ. Lâm Bắc Thần, con mẹ người, xem chiến, có thể cường điệu hơn một chút được không? Chờ ta giải quyết nữ nhân ngu xuẩn này rồi, sẽ cho người biết thế nào là tàn nhẫn. Tiếng gào thét của Thiên Thảo Thần quẫy động trong biển lửa. Hắn ôm tâm tư tốc chiến tốc thắng, sau khi hơi giao thủ thăm dò thì trực tiếp quát to, thần thuật, cửu long thiên hoang. Trong tiếng quát chói tai, chỉ thấy hỏa diễm trường thương trong tay của Thiên Thảo Thần hóa thành 9 con bản long, miệng ngậm những ngọn lửa lao nhanh ra, giống như chân long giáng lâm, phá vỡ thanh huy thần lực chi hải, thắt cổ về phía kiếm chi chủ quân. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động. Đây là chiêu thắt cổ, coi thường phòng ngự của đối thủ sao? Áo nghĩa thần thuật cái gì? Thần thuật một kiếm sinh ba ảnh. Trường kiếm trong tay của kiếm chi chủ quân chấn động, phân hóa ra ba kiếm màu bạc, lưu chuyển chung quanh người giống như ba vầng trăng tròn, ở trong khoảnh khắc tiếp xúc với 9 con bản long không thể ngăn chặn mà nổ tung, hóa thành vạn đạo kiếm khí bắn ra, hình thành nên gió lốc hỗn loạn, lại trực tiếp nổ tung hình thần tán diệt của 9 con bản long. Mưu lợi mà thôi. Thiên Thảo Thần lại huyễn hóa ra bản long hỏa diễm thương, giơ tay đâm ra một thương, thương đến nửa đường lại tỏa ra hàng vạn đóa hàn mang, tựa như những ngôi sao trên bầu trời, trong khoảnh khắc này đều nhấp nháy phát họa ra tinh đồ quỷ quyệt, khiến cho người ta mê muội, câu hồn đoạt phách. Kiếm dược sau lưng của kiếm chi chủ quân chấn động, cũng thôi phát ra ngàn vạn đạo kiếm quang kéo dài vô tận, không chút yếu thế mà nghênh đón một đòn này. Ầm! Bên trong hư không, bộc phát ra ánh sáng năng lượng, tràn ra mỹ lệ chi quang tựa như thần binh va đập, năng lượng khủng bố dao động bao phủ khắp nơi. Thân hình của Lâm Bắc Thần chậm chậm lùi lại, cuối cùng đứng ở bầu trời trên tường thành của kinh thành. Tiên thiên huyền khí vô hình chậm chậm thôi phát, ngăn cản dư âm thần lực cuồn cuộn để tránh cho thị dân trong thành bị ảnh hưởng. Nhưng ánh mắt quán từ đầu chí cuối đều chú ý tới cuộc chiến giữa hai vị thần linh. Đây là một cơ hội khó có được. Lâm Bắc Thần hy vọng thông qua việc quan chiến có thể phân tích ra phương thức chiến đấu, chỗ khủng khiếp cũng như là nhược điểm của thần linh. Hắn âm thầm mở quay video của điện thoại ghi lại toàn bộ quá trình. Ở trong chiến trường quang ảnh lưu chuyển, Thiên Thảo Thần cùng với kiếm chi chủ quân không ngừng giao thủ. Thuần thật cùng với chiêu thức công phạt luân phiền đụng nhau, đem phong cách chiến đấu giữa thần linh triển lộ rõ ràng và phát huy vô cùng tinh tế. Đây cũng là lần đầu tiên mà Lâm Bắc Thần nhìn thấy cuộc chiến giữa thần linh, uy lực của thần thuật tương tự với thiên nhân kỹ, nhưng đối với sự điều động của thiên địa chi lực càng hòa hợp hơn so với thiên nhân kỹ. Mặc dù không được kiểm chứng, nhưng Lâm Bắc Thần có một loại trực giác kỳ dị, nếu như thiên nhân kỹ mà đấu đối đầu với thượng thần thuật thì e là sẽ bị áp chế. Dần dần kiếm chi chủ quân rơi vào thế hạ phong, chênh lệch hơn 260 vạn tín đồ fan hâm mộ, cuối cùng vẫn khó mà dựa vào thần thuật ý chí để mà bổ khuyết và khắc phục. Một lần đụng nhau kịch liệt nhất, thân ảnh phân ra, trường kiếm màu bạc trong tay kiếm chi chủ quân đứt gãy bay tứ tung, dây buộc tóc cũng vỡ nát, mái tóc đen dài rối bời trong năng lượng cuồng bạo, giống như ngọn lửa màu đen cuồng vũ nhảy nhót, vết máu đỏ thẫm ở trên khuôn mặt trắng nõn, nàng ở trong hư không lảo đảo lùi lại, từng bước một đạp ra những tiếng vang trầm trầm trong không khí, khí lưu dưới chân tựa như ánh trăng trong nước bắn ra, lốm đốm lấm tấm. Quá yếu rồi. Thiên Thảo Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, hắn xúc thế đã lâu, lại thôi động thần thuật, chết. Tiếng long ngâm vang vọng tứ phương, kiếm chi chủ quân trong nháy mắt đã bị áp chế, chín con bản long miệng ngậm thiên hỏa diệt thế ập tới, đem kiếm chi chủ quân vây khốn vào trong, rồi điên cuồng oanh kích, vặn vẹo quấn quanh, phốc. Kiếm chi chủ quân há miệng phun ra một đạo huyết tiễn, thân huyết rơi vãi trong không trung, nhuộm đỏ cả bóng đêm. Vận mệnh từ đầu đến cuối đều đứng về phía ta. Trên mặt của Thiên Thảo Thần hiện ra nụ cười hung hãn và tàn nhẫn. Thời đại thần vẫn của Đông Đạo Trần Châu đã đến. Ngươi, tới chảy giọt máu đầu tiên này đi. Không bao lâu nữa, ta... Lời còn chưa dứt thì ánh bạc lóe lên. Thanh tiêu thương màu bạc không lâu trước đó đã xuyên thủng hắn. Lại một lần nữa không chút hồi hộp bắn lên người hắn. À, đáng chết. Thiên Thảo Thần lảo đảo lui lại. Hắn không phải là không có phòng bị, nhưng lại lần nữa bị tiêu thương màu bạc đâm thủng. Ầm, thân thương chấn động. Thân thể của Thiên Thảo Thần lần nữa bị ngân thương chấn vỡ, hóa thành xương cốt và huyết vũ đầy trời. Lâm Bắc Thần, người đáng chết một vạn lần. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang rền giữa trời đất, giọt máu bắn ra tung tóe, bạch cốt vỡ nát, huyết nhục và nội tạng phân tán bốn phía, dùng tốc độ khó mà tin nổi trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ. Loại tốc độ khôi phục này mạnh mẽ hơn nhiều so với sữa của Lâm Bắc Thần. Hắn đứng sửng sững trong hư không, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lửa giận trong đôi mắt như thực chất nhả phun co duỗi. Người nhìn cái gì? Lâm Bắc Thần đưa tay đỡ kiếm chi chủ quân, mỉm cười ấm áp thuần khiết với Thiên Thảo Thần mà nói, tại sao người không né tránh? Một đạo ánh sáng thủy liệu thuật màu xanh thẳm bao phủ lấy kiếm chi chủ quân, Lâm Bắc Thần lại cho nàng bú sữa. Quanh thân của Thiên Thảo Thần thì bao phủ hỏa diễm thần lực từng bước tới gần, chỗ mắn đặt chân hư không thiêu đốt bằng hỏa diễm, lưu lại một dấu chân hỏa diễm. Các người cùng chết đi. Nội ý của hắn như thủy triều, không tiếc bất cứ giá nào thiêu đốt thần lực, thần thuật, hỏa diễm phần thành. Hỏa diễm chung quanh bắt đầu giam cầm hư không, chia nhỏ không gian, phát họa ra một tòa cổ thành, lại đem không khí hư vô ở bên trong, hóa thành đầm lầy thiêu đốt tất cả, vây hãm Lâm Bắc Thần và kiếm chi chủ quân. Hung uy khung đúc, sát khí ngập trời. Lâm Bắc Thần, con kiến hôi nhỏ ngươi, tiêu thương của ngươi đừng hòng đâm chúng lần nữa. Không tin, ngươi thử đánh lén một lần nữa xem. Lời còn chưa dứt, ánh bạc lóe lên, thân thể của Thiên Thảo Thần lần nữa bị tiêu thương màu bạc bắn thủng. Ngươi! Khuôn mặt của Thiên Thảo Thần tràn đầy vẻ khó tin. Cái này sao có thể chứ? Cây thương này, đây là binh khí của vực ngoại. Ngươi! Hắn cuối cùng đã hiểu ra. Ầm một tiếng, thân thương chấn động, cơ thể của Thiên Thảo Thần lần nữa bị đánh nổ. Trong lưu quang lấp lóe, lòng nhà tiêu thương một lần nữa quay lại tay Lâm Bắc Thần. Lại có thể chủ động bảo ta bắn hắn. Lâm Bắc Thần nhìn về phía kiếm chi chủ quân trong vòng tay mình mà nói, ngươi có bao giờ gặp qua yêu cầu kỳ quá như vậy chưa? Ta còn là lần đầu tiên nghe thấy. Kiếm chi chủ quân nhắm mắt không nói, cố gắng để khôi phục thần lực. Cơ thể của Thiên Thảo Thần dường như ngưng tụ lại trong nháy mắt, hơn nữa áo nghĩa của thần thuật hỏa diễm phần thành vẫn chưa tán đi, ngược lại còn thêm cuồng bạo. Ngươi đi đi. Kiếm chi chủ quân biết là cơ hội đã mất, liền nói, người không thể giết chết được hắn, người bình thường không thể giết thần. Đây là thần tắc thiết mạc, bất kỳ một võ giả nào của Đông Đạo Trần Châu cũng đều không thể phá vỡ. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, đây không phải là còn có ngươi sao? Ha ha, Thiên Thảo Thần điên cuồng cười, nữ thần xa đoạn đáng thương này, bản thân cũng khó đảm bảo, ngươi lại dựa vào nàng ta. Tiểu tử, ngươi chẳng qua chỉ là một người phàm nhỏ bé, đừng nói là giết ta, ngay cả thần thuật của ta cũng không phá giải được. Cho dù ngươi có đánh nát thần thể của ta một vạn lần, thì cũng không tạo ra bất kỳ thương tổn nào đối với ta. Vậy sao? Lâm Bắc Thần nha răng cười, thần thần bí bí nói, ngươi có tin hay không, chỉ cần ta nguyện ý, có thể nháy mắt khiến kiếm chi chủ quân miện hạ thần lực sôi trào xông lên đỉnh phong, giết ngươi như giết gà giết chó. Thiên Thảo Thần đương nhiên là không tin, 10 vạn không tin, 100 vạn cái không tin. À, ngươi cho rằng ngươi là thần sao? Hắn nhìn Lâm Bắc Thần với biểu cảm như nhìn một tên ngốc mà nói, ngươi chẳng qua chỉ là một con dẹp ăn bám mà thôi, ta đã xem qua những cái được gọi là chiến kỹ kỳ tích cơ của ngươi, nhưng mà đều là nhờ cậy vào nữ nhân ngu xuẩn này âm thầm tương trợ. Bây giờ ngay cả bản thân nàng cũng khó đảm bảo, một tên bù nhìn như ngươi còn muốn nghịch thiên. Lâm Bắc Thần giận dữ, còn mẹ nó, con chó Nhật này không hổ là thần, ánh mắt thật là sắc con mẹ nó bén, lại có thể nhìn ra được trước kia là ta từng ăn bám. Nhưng mà vậy thì sao chứ, ta là bị ép ăn cơm chùa, có mấy ai có thể làm được. Không cần phải sợ hắn. Lâm Bắc Thần nói xong, bỗng nhiên đẩy kiếm chi chủ quân về phía chiến trường mà nói, cố lên, đừng sợ, ta ở phía sau yểm trợ ngươi. Kiếm chi chủ quân tức giận, mặc dù nàng luôn bảo Lâm Bắc Thần mau cút, nhưng mà ngươi cút thì cũng thôi đi, tại sao còn có dáng vẻ, sợ không chạy thoát được, mà còn đẩy ta ra chiến trường, cẩu cha nam, quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì. Vào thời khắc then chốt liền bộc lộ vẻ mặt cặn bã, phi, nhưng mà như vậy cũng tốt, chúng ta không ai nợ ai nữa. Mấy chục ý niệm lướt qua trong đầu kiếm chi chủ quân, nháy mắt sau đó nàng lại thúc giục thần lực, triệu hồi viên nguyệt thanh huy ngân kiếm ngưng kết lại, chém về phía thiên thảo thần. Thiên thảo thần vừa thoải mái ngăn đón đoàn công như nỏ mạnh hết đà của kiếm chi chủ quân, vừa hài hước bật cười, không hổ là ngươi, Lâm Bắc Thần, vào thời khắc then chốt, ngay cả thần tín ngưỡng của mình cũng dám bán đứng, ngươi đây. Lời còn chưa dứt thì tiếng cười đột nhiên im bặt, bởi vì Lâm Bắc Thần ở phía xa vẫn chưa bỏ chạy, mà với vẻ mặt trang nghiêm thánh khiết như một sử nam mười đời, ngưng trệ giữa hư không, môi miệng mấp máy nói lẩm bẩm, hai tay dùng một loại tư thế kỳ quái đưa lên trước ngực, ngón tay phải điên cuồng nhấp nhấp, giống như vẽ tranh, lại giống như kết ấn. Trên người hắn có một sức mạnh tín ngưỡng không tầm thường đang cuộn trào. Sức mạnh tín ngưỡng, thiên thảo thần khẽ giật mình, mí mắt thì điên cuồng co giật. Cái tên bại gia tử não tàn này cũng là người trong thần đạo sao? Nhưng một chút sức mạnh thần đạo này không thể hình thành uy hiếp đối với mình. Hắn đang làm cái thổ tả gì vậy? Nỗi nghi hoặc lập tức hiện lên trong lòng thiên thảo thần. Liền thấy tay phải của Lâm Bắc Thần tùy tiện vạch phá mấy lần trong hư không tựa như đang vẽ bùa. Cuối cùng ngón tay lại bỗng nhiên nhấp vào một nơi nào đó, tựa như một loại quy tắc nào đó vừa được thiết lập. Một đạo quang trụ màu trắng sữa ngưng kết như chất lỏng thực chất từ trong thân thể hắn phun ra, trực tiếp là trùng kích vào kiếm chi chủ quân ở trong cuộc chiến. Kiếm chi chủ quân miện hạ vĩ đại, xin hãy tiếp nhận sức mạnh tín ngưỡng đến từ tín đồ thân mật nhất của ngài. Kèm theo với tiếng gào thét quấy động giữa đất trời của Lâm Bắc Thần thì kỳ tích đã xuất hiện. Thần lực trên người của kiếm chi chủ quân dao động bắt đầu điên cuồng tăng lên, đây là sự tăng vọt. Quang văn thần lực giống như trăng tròn rực rỡ, trong nháy mắt điên cuồng kéo lên. Ở bên ngoài kinh thành, nhật nguyệt treo cao trên trời xanh dường như xuất hiện, ba vầng đại nguyệt sáng ngời. Ánh sáng màu xương giống như thủy ngân cuồn cuộn chút xuống mặt đất, chậm rãi trải rộng ra, chiếm cứ cả bầu trời này, mặt đất này, người này, thành này. Ở triều huy đại thành, Bắc Thần đại nhân lại hạ xuống thần chỉ rồi, nhanh, tuân theo thần chỉ của đại chân, cầu nguyện cho kiếm chi chủ quân miện hạ. Bắc Thần đại nhân cứu khổ cứu nạn, kiếm chi chủ quân miện hạ vĩ đại, cảm tạ các người đã ban thức ăn, y phục, thổ địa, sức khỏe và nụ cười cho tín đồ. Thần chỉ của Bắc Thần đại nhân không thể phớt lờ, cầu thẳng, nhanh đi gọi nương cùng ba muội muội của ngươi, cả nhà chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho kiếm chi chủ quân miện hạ. Nghỉ học, tạm thời nghỉ học. Tất cả học viên của học viện số 3 lập tức cầu nguyện cho kiếm chi chủ quân. Tan trợ, cầu nguyện. Quan cân, mời ngài trước tiên lùi ra, đi xuống trước. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho kiếm chi chủ quân miện hạ. Lát nữa lại làm việc. Cùng lắm thì nô gia nói với Tăng Ma Ma một tiếng, không thu phí qua đêm của ngài, tẩu nhanh cũng được. Đủ các loại đối thoại muôn hình vạn trạng xuất hiện trong triều huy đại thành ở cùng một thời gian. Phục quốc liên quân đang gấp rút hành quân, phần lớn chiến sĩ đột nhiên đều dừng bước đứng tại chỗ. Cúi đầu bắt đầu lẳng lặng cầu nguyện trong lòng. Có chuyện gì vậy? Đại thống lĩnh cấm quân Lô Quan Sơn nhíu mày hỏi. Không có quân lệnh mà đột nhiên dừng quân là điều tối kỵ. Ông ta đang cân nhắc nên có xem chém cái đầu chó của mấy binh sĩ không nghe lời hay không để chấn chỉnh quân kỷ một chút. Hồi bẩm đại tướng quân là Lâm Thiên Nhân lại hạ xuống thần chỉ yêu cầu các tướng sĩ cầu nguyện cho kiếm chi chủ quân miện hạ. Vì vậy binh sĩ mới tự ý ngừng lại. Thân vệ trưng cầu ý kiến trở về quỳ một chân trên đất hồi báo. Cái này, Lâu Quan Sơn không nói nữa, bởi vì ông ta nhìn thấy cách đó không xa, Thiến Thiến thân cưỡi thành làng to lớn cũng đang chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện. Không thể trêu vào, không thể trêu. Bên ngoài kinh thành trong bầu trời đêm, kiếm chi chủ quân cảm thấy sức mạnh tín ngưỡng cường đại đột nhiên xuất hiện. Những sức mạnh tín ngưỡng này, thuần túy nhưng cực kỳ kiên định, liên miên không dứt. Nó không ngừng từ trên người Lâm Bắc Thần bắn ra, tràn vào trong cơ thể mình, lấp đầy mỗi một bộ vị trên cơ thể, khiến cho nàng cảm nhận được cái cảm giác lấp đầy và căng phòng đã lâu không gặp. Thần lực, đây là thần lực cường đại. Cảnh giới thần đạo của kiếm chi chủ quân bắt đầu tăng vọt lên. Ầm. Trong tiếng va đập giữa thương và kiếm, từ phương hướng phát triển thiên về một bên, nó hướng về dạng lực lượng tương đương. Làm sao có thể như vậy? Sắc mặt của thiên thảo thần cuồng biến. Trong đầu hắn từng dấu chấm hỏi điên cuồng xuất hiện. Đây là thủ đoạn gì vậy? Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe qua. Thần thuật kiếm nguyệt hoàng hôn. Kiếm chi chủ quân trong lòng vui mừng khôn xiết nhưng cũng rất tỉnh táo. Không biết thần lực tăng vọt như thế này có thể duy trì trong thời gian bao lâu, nàng lập tức liền thôi động đại chiêu. Thần thuật thiên hỏa phần thành. Trong lòng của thiên thảo thần kinh hãi cũng lấy đại chiêu thần thuật đối kháng. Ở nơi xa, Lâm Bắc Thần tỏ vẻ kết thúc, hắn cầm điện thoại di động đang không ngừng cập nhật. 1450 vạn, 1550 vạn, 1700 vạn, 1800 vạn. Trên trang chủ Weibo của kiếm chi chủ quân trên màn hình điện thoại, số lượng fan điên cuồng gia tăng, trong nháy mắt đã vượt qua thiên thảo thần. Còn phía dưới bài Weibo cá nhân thứ 3 mà hắn vừa mới đăng, cấp tốc, rất nhanh, lấy danh nghĩa của kiếm chi chủ quân miệng hạ mà cầu nguyện, bình luận đã vượt quá 300 vạn, chia sẻ là 600. Có thể thấy có một số người đã chia sẻ tới 2 lần. Chia sẻ 2 lần có hiệu quả gì thì ta không biết. Nhưng rất rõ ràng là sau khi trải qua ma cải của điện thoại tử thần, thủ đoạn dẫn lưu chia sẻ fan kiểu này của app Weibo thật là đỉnh của chóp. Mặc dù trước đó đã từng có một thí nghiệm nhỏ, sớm đã biết được hiệu quả, nhưng Lâm Bắc Thần vẫn bị kinh động. Cái này há chẳng phải là nói, sau này mình có thể nhận quảng cáo thương vụ để kiếm tiền sau. Chỉ cần giao nổi giá tiền thì mặc kệ là thần linh nào, chỉ cần mình đăng Weibo, sức mạnh tín ngưỡng liền có thể theo đó mà gia tăng. Chà chà, suy nghĩ một chút đã cảm thấy biến thái rồi. À, trong chiến trường tiếng kêu phẫn nộ thảm thiết của thiên thảo thần truyền đến, một cánh tay mang máu lượn vòng rơi xuống hư không, thuần huyết nhuộm đỏ một mảng bầu trời. Người rốt cuộc đã làm gì? Thiên thảo thần cụt tay cảm nhận được nguy cơ cực lớn, hắn nhanh chóng lui lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, thẹn quá hóa giận mà gào thét lên. Người đoán xem. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm mà nói, cái dáng vẻ tức điên lên của ngươi thật sự khiến cho tâm trạng của một mỹ nam tử như ta vui vẻ. Trong lòng kiếm chi chủ quân cũng khiếp sợ đến cực điểm, với sinh mạng dài dằng dặc mấy ngàn năm của mình, nàng cũng chưa từng thấy qua loại chuyện hoang đường, một phàm nhân lại có thể giúp thần linh trong nháy mắt nâng cao cảnh giới như thế này. Điều này căn bản là không thể, nhưng nó lại thực sự xảy ra, hơn nữa trong đó nàng là người được lợi. Giết! Kiếm chi chủ quân không để dòng suy nghĩ của mình dao động quá lâu, thừa thắng truy kích, trường kiếm chém tới triển khai đuổi đánh với thiên thảo thần. Thiên thảo thần giận dữ gào thét, nhưng từ đầu đến cuối đều bị áp chế, phốc, dựa eo trúng kiếm, thân thể trực tiếp bị một kiếm chém làm hai khúc. Đây không thể nào là thương thế do người phàm tạo ra, trên mặt của thiên thảo thần hiện ra vẻ đau đớn rõ ràng, cưỡng ép thôi động thần lực cố gắng hết sức để khôi phục thương thế. Từng đường tơ máu ở trong đoạn thân thể lan tràn ra giống như may vá, nối liền hai khúc của thân thể muốn may nó lại với nhau. Cảnh này so với lúc trước khi hắn bị Lâm Bắc Thần bắn nổ thì tốc độ khôi phục chậm hơn rất nhiều. Kiếm chi chủ quân làm sao choán có cơ hội đó. Thần thuật thiên xương vô tẫn chảm. Trong tiếng quát khẽ, trạng thái thần lực không có cách nào thôi động chiêu thần lực tuyệt đối trước đó. Ánh trăng rực rỡ đầy trời ngưng tụ thành kiếm ảnh vô cùng vô tận, băng phong bạo cùng với nguyệt quang phản chiếu điên cuồng xuyên thẳng qua hư không, giống như cuốn theo cả tinh không để lấp đầy trời đất. Soàn soạt, kiếm quang vô tận cuốn tới, thiên thảo thần chìm vào trong đó, liều mạng thôi động thần thuật thiên hỏa phần thành, chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Thiên hỏa vốn dĩ là che kín trời trăng, lại bị lưỡi kiếm như băng phong bạo kia đè ép, sau cùng trong phạm vi không tới 100 mét, bản thân hắn càng chịu đựng áp lực cực lớn hơn. Thương thế trên thần thể còn chưa lành lại, dưới áp lực như vậy vết thương nứt ra, từng mảng lớn thần huyết rơi vãi rước không trung. Điều này là không thể nào. Hắn tức giận gào thét lên, tiếng thét chói tai như một con thú bị nhốt đang vùng vẫy ở trong lòng. Chám. Kiếm chi chủ quân với vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn, mái tóc dày nhảy nhót, tung bay trong gió mạnh phần phật, phát ra sát cơ vô tận, phốc. Từng đạo tơ máu từ các nơi như là vai, cánh tay, ngực bụng, cổ, đùi của thiên thảo thần lan tràn ra. Áo nghĩa của thiên hỏa phần thành cuối cùng khó mà hoàn toàn cản nổi thiên xương vô tẫn chảm, bị kiếm khí băng tuyết vô hình xâm nhập vào lĩnh vực, cắt đứt thần thể của hắn. Đây là thương thế do thần lực tạo thành, thực sự có thể khiến hắn bị thương, đau đớn, thậm chí là tử vong. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, đây chính là thần thuật sao, rất mạnh. Lâm Bắc Thần âm thầm thử nghiệm phát tán một chút tiên thiên huyền khí để tiến vào phạm vi của thiên xương vô tẫn chạm, nhưng kết quả khiến cho hắn kinh hãi. Tiên thiên huyền khí chạm đến lĩnh vực của thần thuật thần lực, giống như băng mỏng bị mặt trời chiếu vào, trong nháy mắt tiêu tán và biến mất. Lâm Bắc Thần hiểu rồi, huyền khí võ đạo của Đông Đạo Chân Châu Đại Lục có thể đối đầu với cường giả thần đạo thông thường, nhưng tuyệt đối khó mà đối kháng được với thần lực của thần linh chân chính. Một thiết lập rất đáng sợ. Ý vị này, chỉ cần là sinh linh phàm tục của Đông Đạo Chân Châu muốn giết thần thì dường như là bất khả. Bởi vì sức mạnh tiên thiên của phàm tục căn bản không giết chết được chân thần. Đây cũng là lý do vì sao bản thân trước đó rõ ràng đã bắn nổ thiên thảo thần mấy lần. Kết quả đối phương không cần tốn nhiều sức, thổi lửa trong tay, nháy mắt hồi phục, thậm chí còn không cần tiêu hao thần lực. Thậm chí nếu như thanh tiêu thương màu bạc kia không phải là binh khí của thiên ngoại, có lẽ ngay cả việc bắn nổ thiên thảo thần hắn cũng không làm được. Chờ đã, hình như ta đã bỏ sót cái gì đó. Đúng rồi, Tần lão sư, trong lời đồn giáo viên môn thần đạo của mình, Tần chủ tế, không phải đã từng giết thần thành công hay sao? Vậy thì nàng làm cách nào mà làm được? Chẳng lẽ Tần lão sư không phải phàm nhân mà cũng là thần? Lâm Mặc Thần không khỏi càng thêm hiếu kỳ về Tần Liên Thần. Đáng tiếc là kể từ sau khi rời khỏi Vân Mộng Thành, vị lão sư học trình thần đạo này đã từng dùng bộ ngực hung hăng đập vào lòng bàn tay mảnh mai của Lâm Bắc Thần, lại chưa từng lộ diện lần nữa, cũng không biết nàng cũng đang mưu đồ gì trong bóng tối. Nhìn thấy thiên thảo thần hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, thân huyết thần thân chảy xuôi, Lâm Bắc Thần trong lòng trào dâng một loại xúc động. Nếu như trực tiếp kéo thần linh này vào trong phòng tối luân hồi tuyệt cảnh, không biết có thể dựa vào sức mạnh của người thường mà đánh chết hắn không. Luân hồi tuyệt cảnh là thần công chấn tộc của ngũ khí triều nguyên quyết của đại hoang tộc, suy diễn ra thiên nhân kỹ, không giống như thiên nhân kỹ thông thường, biết đâu có thể sản sinh ra hiệu quả không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà hắn cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Bắc Thần sẽ không thử nghiệm bất kỳ cái gì có khả năng bại lộ việc mình tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết. Lần trước đối xó với xạ điêu thiên nhân Ngu Thế Bắc, vấn đề không lớn, bởi vì lúc đó không có thần linh ở tại chỗ. Theo lối suy nghĩ giết thần mơ hồ của Lâm Bắc Thần, thì trận chiến của hai vị thần linh đã đi tới hồi cuối. Lĩnh vực thiên hỏa phần thành bên cạnh thiên thảo thần, cái lồng ánh sáng đã bị nén, chỉ còn dày lại không đến một ngón tay, thoạt nhìn nó giống như một lớp màng. Kiếm chi chủ quân thôi động áo nghĩa, thiên sương vô tận chảm, băng phong bạo trời, hóa thành một thanh trường kiếm băng tuyết, đang hung hăng đâm vào lớp màng kia. Thần huyết đỏ tươi trên toàn thân của thiên thảo thần tựa như bị trúc tre thổi qua, từ trong vô số những vết thương nhỏ vụn phun ra ngoài, bị lớp màng này bao lấy, du động bên ngoài thân. Mỗi một giọt thần huyết đều là năng lượng, thần mất máu có nghĩa là lực lượng tiêu tán. Thiên thảo thần đang cố gắng hết sức để khống chế huyết dịch không để chúng chảy xuôi ra ngoài, nhưng mà điều này khiến hình tượng quán nhếch nhác. Máu tươi quán được bao bọc trong màng thiên hỏa, thoạt nhìn giống như cái huyết tầm trong kén. Hắn đã không còn cách nào khác. Thần linh tương tranh chỉ cần tu vi thần lực rớt lại phía sau, cường độ tín ngưỡng bị chấn áp, trừ phi là tay nắm thần khí gia tăng thần lực, hợp tác với việc nắm giữ thần thuật thượng phẩm, bằng không thì căn bản khó mà dựa vào lực lượng ý chí để mà phản sát. Còn đối với tà thần còn chưa có thực sự đạt tới thần phong hiệu chính thống như hắn mà nói, cho dù có được chứng nhận và ban phúc của một số chính thần, chung quy nội tình vẫn là không đủ. Thần khí mộc, thần thuật thượng phẩm cũng là mộc, trước mắt chỉ có thể bị kiếm chi chủ quân nghiền ép từng tấc một điên cuồng đâm tới, vừa kinh vừa nộ, vừa sợ vừa tuyệt vọng. Dừng tay, hắn lớn tiếng quát, dừng lại, đừng có đâm nữa, ta chịu thua, chịu thua. Kiếm chi chủ quân cười lạnh, nhận thua, đây là đang đấu võ mồm sao, thực sự là ngây thơ đáng thương. Sưu một tiếng, nàng ngưng kết thần lực lại lần nữa hung hăng đâm ra một kiếm. À, phá rồi, máu chảy ra rồi. Thiên thảo thần gào thét thê lương, khuôn mặt méo mó. Lớp màng thiên hỏa kia cuối cùng khó có thể chịu đựng được một đòn ngưng kết của thiên sương vô tận chảm. Phốc một tiếng bị xuyên phá một cách hung hăng. Một tia máu tươi đỏ sẫm chảy xuôi ra ngoài, đem bầu trời trắng như ga giường, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng bạc nhuộm thành một mảng đỏ. Tất cả đều kết thúc rồi. Trường kiếm đâm xuyên màng lập tức cũng đâm xuyên qua thân thể của thiên thảo thần. Thần lực viên nguyệt thanh huy bộc phát, ầm một tiếng. Thân thể của thiên thảo thần trực tiếp nổ tung. Lần này là bị sức mạnh của thần linh đả thương, không có cách nào khôi phục. Từng miếng thịt nát màu đỏ, từng đoạn xương trắng rồi nội tạng vỡ nát như mưa, rơi vãi trên bầu trời. Thiên thảo thần lực còn sót lại đang vặn vẹo giữa hư không, nỗ lực dãy giụa muốn ngưng kết thần thể. Nhưng trong nháy mắt đã bị kiếm chi chủ quân không chút lưu tình, đánh tan chém vỡ. Đại chiến kết thúc, kiếm chi chủ quân cầm kiếm đứng đó. Ánh trăng thành lãnh bao phủ trên thân thể yêu kiều của nàng, đem đường cong thân thể màu bạc phác họa ra một cách mộng ảo say đắm lòng người. Nữ nhân nghiêm túc đánh nhau thực sự rất mê người, Sky. Lâm Bắc Thần lập tức xông lên, giơ ngón tay cái lên nói, miện hạ thần uy, không gì không phá. Ta chỉ là cho người mượn 1% lực lượng, người đã thành công dung hợp và xử lý cái loại thần linh thiên thảo thần này. Không hổ là con cá mập lớn trong ao của ta. Cho đến bây giờ tất cả đều nằm trong kịch bản của Lâm Bắc Thần. Trước mắt kiếm chi chủ quân, fan hâm mộ trong app Weibo đã ngừng lại ở con số 1.865 vạn. Lâm Bắc Thần nhìn số fan hâm mộ của mình 650 vạn. Chà, cũng tăng lên rồi. Hơn nữa còn tăng thêm hơn 100 vạn. Nghĩ lại hắn cũng cảm thấy rất vui mừng. Mặc dù hắn không có chuẩn bị tiến quân vào thần đạo, nhưng mà tăng fan hâm mộ không phải là chuyện luôn khiến người ta hưng phấn sao? Hơn nữa fan hâm mộ nhiều, chuyện có thể làm càng nhiều hơn. Cho dù là với nhân phẩm của Lâm Đại Thiếu, mặc dù không đến mức cắt fan, nhưng cũng có thể cắt rau hẹ. Về sau hắn có thể tiếp tục tiếp nhận công việc để có thể khai thiên giới và đối diện. Kiếm chi chủ quân thu hồi trường kiếm trong tay, lặng lặng đứng giữa không trung, yên lặng nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt khao khát muốn tìm hiểu và thăm dò. Tại sao ngươi lại làm được? Nàng ôn nhu hỏi. Là ôn nhu thật, giọng nói nhu hòa trước nay chưa từng có. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt mi tâm. Cái này rất khó giải thích. Ngươi không nói cũng được. Giọng nói của kiếm chi chủ quân lại lạnh ba phần, tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, nàng dường như cảm thấy mình hơi quá, lập tức giống như trời nhiều mây lại chuyển sang trong xanh. Mỗi người đều phải có bí mật của mình, ngươi không muốn nói ta cũng không ép. Sao? Con cá mập lớn này lại biết trở nên ôn hòa. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Đây là bị hắn cảm hóa, hắc hắc. Ở bên trong, âm dương giao cảm đại bi phú còn có mấy tư thế ẩn chứa áo nghĩa. À, là chiêu thức. Trước kia nàng không bao giờ phối hợp. Đêm nay nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, có lẽ có hy vọng thử một lần. Lâm Bắc Thần đang định nói cái gì đó, con người đột nhiên co lại. Bởi vì hắn thấy trong hư không phía xa, một bóng người quanh thân lượn lờ huyền khí nhàn nhạt, giống như một hư ảnh u quỷ không có trọng lượng, đang chậm rãi ngưng tụ. Ngũ quan của nó có diện mạo của thiên thảo thần, hắn vẫn chưa chết. Lại còn yên lặng không một tiếng động xuất hiện, chẳng khác nào một con quỷ. Cánh tay thiên thảo thần giơ lên, một vệt huyền hoàng biến thành mũi tên bắn ra, không một tiếng động bắn về hậu tâm của kiếm chi chủ quân. Nhưng kiếm chi chủ quân lại không hề phát hiện. Cẩn thận, thân hình Lâm Bắc Thần như điện nhào đến chỗ kiếm chi chủ quân. Mũi tên huyền hoàng thất bại bắn ngược trở về. Thiên thảo thần giống như u quỷ phát ra tiếng cười khẽ. Đưa tay nắm lấy mũi tên huyền hoàng, sau khi làm nhạt huyền hoàng hắn dung nhập vào người mình. Lúc này kiếm chi chủ quân mới phản ứng, có thể nghĩ vừa rồi nguy hiểm đến cỡ nào. Thần lực toàn thân nàng bộc phát bảo vệ Lâm Bắc Thần sau lưng. Không nghĩ đến phải không? Gương mặt của thiên thảo thần giống như thủy ảnh lưu động, bởi vì phẫn nộ và oán hận mà vặn vẹo. Đôi cậu nam nữ này sẽ không ngây thơ đến mức tưởng rằng mình thắng chứ. Lông mày của kiếm chi chủ quân như đao hơi cau lại, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc. Thiên thảo thần rõ ràng là đã chết, thân thể sụp đổ, thần tính cũng tiêu vong, không thể nào là giả. Nhưng trước mắt, trạng thái của hắn rất kỳ quái. Huyền hoàng là một loại sức mạnh khác, hoàn toàn khác biệt so với sức mạnh thần lực thiên hỏa thần mà hắn thi triển lúc trước. Nhờ sự chống đỡ của sức mạnh này, hắn mới miễn cưỡng khiến cho bản thân tồn tại như khói ảnh. Mặc dù sức mạnh huyền hoàng không nồng đậm, nhưng vẫn mang đến cho kiếm chi chủ quân một loại cảm giác nguy hiểm. Lâm Bắc Thần cũng tò mò quan sát. Đây là hình thái thứ hai của thiên thảo thần sao, giống như kính tộc huyết ma lương viễn đạo ư. Tuy nhiên, hình thái thứ hai thiên thảo thần giống như một sợi khói hư vô mở mịt, không có năng lượng tràn ra, giống như một trận gió là có thể thổi tan được hắn, cực kỳ đáng sợ. Mũi tên tập kích kiếm chi chủ quân tuyệt đối là chí mạng, Lâm Bắc Thần không hề hoài nghi, nếu như kiếm chi chủ quân bị bắn trúng thì chết chắc. Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Thần lấy điện thoại tử thần ra bắt đầu quét. Đinh, phát hiện, đã hình thần câu diệt. Dựa vào sức mạnh thần linh trật tự cao hơn mà sống sót, có thể mượn sức mạnh của túc chủ, ở dưới điều kiện tiên quyết là túc chủ sống sót, gần như là tồn tại bất tử bất diệt. Nhược điểm, chỉ có sức mạnh đủ để khắc chế túc chủ mới có thể tiêu diệt. Một số tin tức liền xuất hiện, Lâm Bắc Thần vừa xem tái mặt đi, bất tử bất diệt ư, có cần biến thái như vậy không? Thì ra là thế, kiếm chi chủ quân cũng phát hiện ra mánh khóe, trên gương mặt hiện lên sự ngưng trọng, nhưng ánh mắt lại toàn là mỉa mai. Ngươi tốt xấu gì cũng là một tôn thiên ngoại thần, nhưng ngươi lại cam tâm tình nguyện trở thành một con chó cho người ta điều khiển, thật đúng là bi ai. Đây đều là do các người ban tặng. Biểu hiện của thiên thảo thần bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo. Ban đầu ta hy vọng trở thành thần chính thống, được tín ngưỡng cung phụng. Ta đã leo lên đỉnh phong sinh mệnh dài dằng dặc, là tiện nhân ngươi đã diệt sát thần thể và thần tính của ta. Ta không còn lựa chọn nào khác. Đúng là mới mẻ nha, Lâm Bắc Thần oán thần. Là con mẹ nó, ngươi tới tranh đoạt thần vị của cá mập trước mà, chẳng lẽ còn phải cổ vũ cho ngươi phản kháng sao? Còn ngươi nữa, Thiên Thảo Thần nhìn Lâm Bắc Thần, con ngươi giống như phun ra lửa giận, hận không thể lột ra uống máu ăn thịt Lâm Bắc Thần. Nếu không phải là ngươi, ta đã giết chết tiện nhân này. Ngươi, cái tên phạm nhân hôi thối nhà ngươi, ta không biết trên người ngươi ẩn giấu bí mật gì, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết, phải trả giá đắt. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa của tay phải lên, không xoa mi tâm, trong đầu hiện lên thông tin mà điện thoại vừa quét như có điều suy nghĩ. Ký sinh thần là vị hoang thần điện kia sao? Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi. Ồ, ngươi nhìn ra rồi à? Ngươi biết cũng không ít. Thiên Thảo Thần cười lạnh. Nhưng nếu không dùng, ngươi phải chết, nhiều lời cũng vô ích. Lời còn chưa dứt, hắn giơ cánh tay trái lên. Cánh tay và bàn tay huyền hoàng đột nhiên bành trướng, biến thành đại thủ cả ngàn mét che trời, chộp về phía Lâm Bắc Thần và kiếm chi chủ quân. Thiên Sương vô tận chạm. Kiếm chi chủ quân quát lên, lập tức thi triển đại chiêu. Kiếm quang vô tận tạo thành phong bạo quét sạch tất cả. Vù. Kiếm quang lướt qua cự thủ huyền hoàng như xuyên qua không khí. Tuy nhiên, cự thủ che trời không bị ảnh hưởng chút nào, tiện tay vỗ một cái. Cự thủ đã đập tan kiếm nhận băng phong đầy trời, dễ như trở bàn tay, bẻ gãy tuyệt chiêu của kiếm chi chủ quân, rồi tiếp tục như trời sập mà vỗ xuống hai người. Tránh. Lâm Bắc Thần dẫn kiếm chi chủ quân nhanh chóng lùi lại. Tránh sao? Thiên Thảo Thần càn rỡ cười to, cự trưởng ngàn mét đột nhiên vỡ ra, biến thành vô số xúc tu vừa dài vừa mảnh, như tốc độ ánh sáng lan tràn, nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không. Bốp! Tốc độ của Lâm Bắc Thần cực nhanh, ban đầu hắn đã tránh được, nhưng không biết vì sao vẫn bị xúc tu huyền hoàng đánh trúng. Phốc! Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể giống như bị đánh nứt. Một cơn đau trước này chưa từng có xuất hiện. Một thân tiên thiên huyền khí gần như bị rút mất trong nháy mắt. Áp chế! Đây là thần lực áp chế huyền khí của phàm nhân, Lâm Bắc Thần ngộ ra. Hỏng rồi, là thần lực đại hoang. 12 đôi cánh kiếm mở ra sau lưng kiếm chi chủ quân, nắm lấy Lâm Bắc Thần rồi không ngừng lóe lên giống như thuấn di, vừa tránh đi xúc tu huyền hoàng đánh chúng, vừa lớn tiếng nói. Đây chính là sức mạnh tín ngưỡng của đại hoang thần điện. Phàm nhân võ đạo hoàn toàn không đủ chống đỡ, cẩn thận. Oanh! Trong lúc nói chuyện, nàng cũng bị mấy chục xúc tu huyền hoàng khóa chặt, đồng thời đánh chúng. Kiếm chi chủ quân dùng kiếm rực để chống đỡ, bao gồm cả Lâm Bắc Thần cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt kiếm rực đứt thành từng khúc, kiếm gãy như đoạn vũ bay xuống rồi tàn lụi trong hư không. Nghiền ép, uy lực của đại hoang thần lực huyền hoàng thật là đáng sợ, thế cục trong nháy mắt nghiêng về một bên. Chênh lệch quá lớn khiến cho Lâm Bắc Thần và kiếm chi chủ quân gần như không nhìn thấy được hy vọng. Ha ha, thế nào, nhân vật trao đổi, có cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng không? Thiên Thảo Thần ngửa mặt lên trời cười to, trong ánh mắt quán còn có sự tàn nhẫn của mèo vờn chuột. Vô số xúc tu huyền hoàng điên cuồng lan tràn ra, xuyên thẳng qua không gian, trong nháy mắt hợp thành một cái lồng giam có đường kính mấy cây số, bao vây cả Lâm Bắc Thần và kiếm chi chủ quân vào bên trong. Không ổn rồi, Lâm Bắc Thần thất kinh trong lòng. Đây chính là đóng cửa chóc gian, à không, là bắt ba ba trong hũ. Không còn kịp nữa rồi, ngươi nghe ta nói, ta đưa ngươi ra ngoài. Ngươi phải tranh thủ cơ hội trốn đi, đừng quay về nữa. Mái tóc đen của kiếm chi chủ quân bay phấp phới, giọng nói vô cùng kiên quyết, thần lực quanh thân nàng bắt đầu thiêu đốt điên cuồng. Ngươi làm cái trò gì vậy? Trong lòng của Lâm Bắc Thần dâng lên một dự cảm xấu. Thiêu chiến thất bại rồi. Ngươi đừng có làm loạn, Lâm Bắc Thần lớn tiếng quát. Kiếm chi chủ quân cũng không trả lời, thần lực của nàng vẫn đang điên cuồng thiêu đốt, mặc trăng tròn vành vạnh biến thành mặt trời chói lọi. Lâm Bắc Thần thậm chí cảm nhận được linh hồn đang bị thiêu đốt, tự bạo ư? Chẳng lẽ thần linh cũng có thể tự bạo sao? Động một tí là tự bạo, thật đúng là phiền phức. Ngươi đừng có tự tác chủ trương, vẫn còn cơ hội. Lâm Bắc Thần kéo chiếm kiếm chi chủ quân lại, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Không còn cách nào đâu. Mái tóc dài màu đen của kiếm chi chủ quân giống như một ngọn lửa nhảy vọt lên, ánh mắt tỉnh táo nhưng điên cuồng, nàng lạnh lùng nói: Hắn ký sinh trên người của thần linh đại hoang thần tộc. Có thể mượn được đại hoang thần lực, ngay cả ta cũng không có khả năng chống lại được đại hoang thần lực. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, đại hoang thần lực chưa chắc đã vô địch, ngươi... Cầm miệng, kiếm chi chủ quân quát lên một tiếng chói tai, toàn thân nàng bạo phát ánh sáng màu bạc vô cùng lóa mắt. Trên bầu trời giống như có thêm một mặt trời chói chang, biến phạm vi mấy ngàn dặm từ ban đêm thành ban ngày. Ngay cả xúc tu huyền hoàng nhất thời cũng không thể tới gần. Cơ hội chỉ có một lần thôi. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần đột nhiên nhoẻn miệng cười, giống như huyền băng vạn năm trong nháy mắt tiêu tán, hoặc là băng điêu tản ra hàn khí đột nhiên có sinh mệnh vậy. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, quá đẹp. Mỗi một tế bào trên người hắn, mỗi sợi thần kinh đều bị kinh diễm. Kiếm chi chủ quân chưa từng cười qua, nhưng khi cười lại đẹp đến như vậy. Chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn vạn cây hoa lê nở hoa. Cho dù đường chủ như Lâm Bắc Thần cũng bị nụ cười này làm cho say như chết, giống như vừa uống xong mấy chục hũ rượu cay. Chờ ta phá vỡ lao tù của đại hoang thần lực, người... Kiếm chi chủ quân giận dò. Lâm Bắc Thần lại hất cánh tay của nàng ra, hắn vọt thẳng đến, thân hình biến hóa, pháo hỏa tiễn 69 thức vác trên vai, sau đó không chút do dự bắn ra, vèo. Một quả đạn pháo mang theo cái đuôi lửa đánh tới Thiên Thảo Thần. Người Kiếm chi chủ quân vừa vội vừa tức, lại có chút cảm động. Nàng biết Lâm Bắc Thần dùng phương thức và hành động thực tế nói cho nàng biết, hắn không đồng ý với phương pháp của nàng, muốn nàng đừng làm loạn. Cho dù nàng có hy sinh chính mình sáng tạo cơ hội thì hắn cũng không đi. Cậu nam nhân này đúng là ngu xuẩn không có thuốc chữa. Oanh! Tiếng đạn pháo chuyển đến, một đám mây hình nấm màu da cam. Ấy được, trong mấy vụ nổ hạt nhân đột nhiên khuếch tán giữa không trung. Nhất định có thể, nhất định có thể. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào chính giữa vụ nổ, trong tay hắn đổi thành cái khác. Nếu thiên ngoại chi binh có thể hao tổn thần linh, vũ khí đổi được trong tàu bao hẳn cũng có thể, bởi vì bọn chúng đều không phải vật thể của thế giới này. Trong hỏa pháo tràn ngập năng lượng, xúc tu thần lực huyền hoàng bị quét sạch, chậm rãi xé rách. Có thể rồi, thực sự là có thể. Lâm Bắc Thần mở to mắt, quá tốt rồi, trong lòng cường hỉ. Cẩn thận, tiếng kinh hô của kiếm chi chủ quân vang lên. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, trong tầm mắt, vân khí hỗn loạn và dư âm năng lượng đã bị dị vật tách ra. Một trường kiếm huyền hoàng phá mây mà ra, như lưu quang bay vụt tới. Mũi kiếm nhanh chóng phóng đại trên con mắt của hắn. Cái mả cha nhà nó. Lâm Bắc Thần chỉ kịp chửi bậy một câu. Còn mẹ nó, không phải ta luôn là chó ăn gà sao? Tại sao lần này lại phải xông lên? Là vì một nữ nhân không có tình cảm ư? Từ lúc nào mà ta trở thành thánh mẫu vậy? Hắn dường như thanh tỉnh hơn một chút, tránh cũng không còn kịp nữa, bởi vì binh khí huyễn hóa từ huyền hoàng thực sự quá quỷ dị. Thần thức không thể phát giác, trực giác cũng không thể cảnh báo sớm, căn bản là khó lòng phòng bị. Trước đó, kiếm chi chủ quân cũng thiếu chút nữa bị ám toán kia mà. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.